Đệ nhất Lang Vương, chương 1209, chương 1209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn họ chỉ có một mục đích, chính là khiến Phong Thanh Dương chết thảm. Phong Thanh Dương đứng trong lĩnh vực rộng lớn, chỉ hờ hững liếc nhìn những người đó. Ông ta không hề tức giận nào, bởi vì đối với bản thân ông ta mà nói, đám người đó chỉ là số lãi mà thôi. Ông ta muốn lấy lúc nào cũng được. Đúng lúc này, cường giả Phong Vương lại tiếp tục nói. Ta thừa nhận, mi là người có tư thế Phong Vương. Nhưng mi quá ngông cuồng, không biết kính nể. Bây giờ mi đã gây chuyện lớn, nhất định phải trả giá. Cho nên bỏ mạng ở đây đi. Giọng nói đó như dao, như kiếm, như roi, truyền vào trong lĩnh vực kia. Điều này khiến sự nguy hiểm của Phong Thanh Dương ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông ta vẫn đứng thẳng ngẩng cao đầu trong lĩnh vực đó. Tính cách của ông ta có chút ngang ngược, sao có thể nghe những lời này? Phong Thanh Dương khinh thường cười một tiếng, nói, nực cười, ông tưởng, chỉ với lĩnh vực này mà có thể giết tôi. Ông tưởng, ông có thể giết chết tôi. Ông tưởng, ông có thể dựa vào thân phận người Phong Vương để giết tôi. Phong Thanh Dương lại cười lớn, tiếng cười rung động cả đất trời. Một kẻ hèn nhát suốt ngày chỉ biết trốn dưới biển, có dám hiện thân đấu với tôi một trận không? Vừa dứt lời, đám bạo đồ có mặt ở đó đều giật mình. Sau đó, những tràng cười chế giễu không ngừng vang lên như thủy triều. Người đến từ Chí Nam Quan Hải này là kẻ thiểu năng sao? Dám ở đây nói năng ngông cuồng như vậy. Lĩnh vực đó không giết được ông ta. Nếu như cường giả Phong Vương cũng không thể giết chết ông ta, còn ai có thể giết ông ta được nữa? Thật sự là tự tin mù quáng. Còn dám khiêu khích cường giả Phong Vương của Huyết Cương Bắc Băng. Chán sống rồi. Hôm nay chính là ngày giỗ của ông ta. Quyết định này sẽ khiến ông ta phải hối hận cả đời. Lúc này, mọi người bắt đầu phá lên cười nhạo. Cách chương.